Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, vụ án. Thì chút bản lãnh này còn vọng tưởng bá chiếm địa bàn. Thật sự là mất mặt. Tô Tranh đứng tại Trương Long phụ cận, hai tay ôm ngực. Biểu hiện trên mặt rất là khinh thường. Nàng ở trên cao nhìn xuống chúng nhân. Còn thật có một phen cao thủ tịch mịch lãnh cảm giác. Tranh tử, chúng ta đi nhanh lên đi. Thật nhiều người hướng bên này bốn phía. Triệu Mộng Linh đi đến Tô Tranh bên người lên tiếng nhắc. Nhờ, cái này liền đi. Tô Tranh quay đầu nhìn sang. Nghi hoặc nói, lão ca đi đâu? Về nhà. Triệu Mộng Linh một bên nói một bên chỉ chung quanh những cái kia xem náo nhiệt. Người. Nói ra, lão công nói hắn không muốn nổi danh, cho nên đi trước một bước, thật sự là không có nghĩa khí. Tô Tranh biểu thị vô cùng không cao hứng. Tô Dương một người rời đi trường học, đối với Tranh tử cùng tiểu lưu manh đánh nhau tràng diện không có bất kỳ cái gì hứng thú. Với hắn mà nói, loại kia tràng diện thì cùng con nít danh không có gì khác biệt. Trường Hà thành phố gần nhất không phải rất thái bình, mấy ngày nay liên tiếp phát sinh án mạng, người chết đều là nữ tính. Chuyện này náo đến lòng người bàng hoàng, rất nhiều người buổi tối cũng không dám ra ngoài môn, bởi vì bị vụ án này liên lụy. Kim Dung đã một tuần không có online, Tô Dương đôi cái kia đơn thuần ngốc manh không gì sánh được tiểu nữ cảnh vẫn là rất tưởng niệm. Cho nên thừa dịp có thời gian gọi điện thoại cho nàng đi qua. Lưu Tô Đại Đại làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta? Kim Dung thanh âm tại đầu bên kia điện thoại vang lên. Nghĩ ngươi à, Tô Dương vừa cười vừa nói. Không tin, thật nghĩ ngươi. Ha ha, chủ yếu là lo lắng ngươi à. Cái kia vụ án huyên náo lớn như vậy, ta đều tải trên TV nhìn đến. Có thể nói cho ta một chút tình huống như thế nào sao? Tô Dương đối với cái kia vụ án cũng coi là có chút dài. Hắn cảm thấy cái kia vụ án có chút không giống bình thường. Chỉ sợ không phải người bình thường làm. Cho nên mới đối này sinh ra chút hứng thú. Kim Dung nói, người biết những thứ này làm gì? Đây đều là bí mật. Không thể nói cho ngoại nhân. Tô Dương cười nói. Hai ta vẻn vẹn chỉ là người ngoài sao? Ta thế nhưng là một cái đều đem Dung Nhi ngươi làm chính mình người. Kim Dung sẵn giọng, vậy mới không tin ngươi. Bất quá nói cho ngươi cũng không quan trọng. Căn cứ sở cảnh sát tìm hiểu tình hình. Hoài nghi cái này một hệ liệt án mạng là từ sinh mệnh đặc thù tạo thành. Mỗi một vị người chết đều là nữ nhân trẻ tuổi. Vết thương cũng đều như thế. Thể nội máu giống như là bị toàn bộ tỏa ánh sáng đồng dạng. Chỉ còn lại có điểm lưu lại. Tô Dương cười nói, nghe người kiểu nói này. Cảm giác có chút giống như là hấp huyết quỷ làm. Bất quá trên đời này có hấp huyết quỷ sao? Ta không biết, dù sao phía trên đã phái người đến. Chúng ta sở cảnh sát vẻn vẹn chỉ cần hiệp trợ là được. Tô Dương. Phía trên phái tới những người kia đều giống như ngươi có siêu năng lực a. Từng cái đặc biệt lợi hại, cũng là quá kiêu ngạo, quá lạnh, đặc biệt không làm người khác ưa thích. Đối với những cái kia nắm giữ đặc thù bản sự gia hòa, Kim Dung không có bao nhiêu hảo cảm. Tô Dương cười nói, thực lực cường đại người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút cảm giác ưu việt. Kim Dung nói, cũng không hẳn vậy a, ta liền không có ở trên thân thể ngươi thấy qua, đồng dạng đều là đặc thù năng lực người. Tô Dương ngươi thì rất khiêm tốn, rất điệu thấp. Tô Dương cười ha ha nói, Dung Nhi ngươi đây là tại khen ta sao? Kim Dung cười nói, ngươi cảm thấy là cái kia chính là a. Đối Tô Dương, những cái kia đặc thù năng lực người đều là cổ võ thế gia người sao? Ngươi đây thì hỏi lầm người. Tô Dương cười nói, ta đều chưa thấy qua bọn họ, làm sao biết bọn họ là từ nơi đó đến? Hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. mà lại ta đối cổ võ thế gia cùng đặc thù năng lực người cũng không quá giải. Kim Dung nghi hoặc nói, ngươi không phải tới từ cổ võ thế gia sao? Tô Dương cười nói, ta chính là một con quỷ nghèo, nào có lớn như vậy bối cảnh. Kim Dung cười nói, dạng này à, ta còn tưởng rằng ngươi cao không thể chạm đây. Tô Dương tức giận nói, chúng ta có thể là bằng hữu, mặc kệ ta xuất sinh như thế nào, chúng ta đều là bình đẳng được không? Biết biết, Kim Dung cười nói, đừng nóng giận, ta chính là nói một chút. Tô Dương hừ nói, ta cái này người coi trọng nhất cảm tình. Cảm tình loại chuyện này cũng không thể tùy tiện nói đùa. Kim Dung sẵn giọng, lại móc lấy cong khen chính mình. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tô Dương im lặng, cô nàng này cái gì thời điểm biến thông minh? Không nói cho ngươi, còn muốn chuẩn bị tư liệu đây. Được, ngươi đi mau đi, kết thúc trò chuyện. Tô Dương tâm lý thoáng yên tâm, đã phía trên người tới. Vậy liền không cần chính mình đi làm cái gì. Bất quá Kim Dung tham dự vào vụ án này bên trong, nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt nàng cá nhân an nguy mới được. Đăng nhập trò chơi, Tô Dương tiếp quan chức nhiệm vụ bắt đầu tuần thành, mặt khác còn đem Hoa Thiên Thiên cho triệu hoán đi ra. Một bên nói chuyện phiếm một bên bồi dưỡng cảm tình, chính làm lấy nhiệm vụ. Vương Nghiên cho hắn phát đến một cái mỉm cười biểu lộ. Tô Dương lập tức trả lời nói, hôm nay không cần lên tiết. Vương Nghiên cười nói, hôm nay thứ năm, buổi chiều có hai tiết khóa, buổi sáng có thể phao ở trong game. Tô Dương cười nói, ngươi không dùng soạn bài sao? Vương Nghiên cười nói, bản tiểu thư phía trên công khai tiết, cũng không phải chủ lưu chương trình học. Huống hồ lấy bản cô nương khẩu này mới, căn bản cũng không cần soạn bài. Đến trên lớp hù những cái kia ngây ngô quả táo nhỏ sửng sốt một chút. Hoàn toàn không có áp lực a. Tô Dương cười nói, chúng ta cái kia thời điểm cũng cùng bọn hắn không kém bao nhiêu đâu. Đúng vậy a, Vương Nghiên cười nói, hiện tại nhớ tới vẫn là rất hoài niệm. Ha ha. Khi đó ngươi thế nhưng là ban phía trên phong vân nhân vật. Bởi vì ngươi duyên cớ, mình ban có thể ra không ít tài tử tài nữ đây. Tô Dương cười nói, cái này có thể cùng ta không có quan hệ gì. Có thể học có thành tựu vậy cũng là tự thân nỗ lực kết quả. Ta cũng sẽ không tranh công. Được được được, biết ngươi là người tốt. Vương Nghiên cười nói, có thời gian mang bọn ta những tay mơ này vào phó bản sao? Có a, Tô Dương cười nói, theo gọi theo đến. Vương Nghiên cười ha ha nói, trước kia ngươi cũng không có như thế hiền hòa, suốt ngày ấy ngâm mình ở sách vở bên trong cao lạnh muốn chết. Tô Dương cười nói, cái kia thời điểm không thành thục thôi. Phát cái vị trí, ta hiện tại chạy tới. Vương Nghiên nói, không có vội hay không? Ta trước gọi ngươi. Tô Dương cười nói, vậy ngươi gọi người a. Ta trước tiên đem nhiệm vụ hàng ngày cho làm. Vương Nghiên cười nói, để ta xem một chút Hoa Khôi lớp có ở đó hay không. Lúc ấy mình Hoa Khôi lớp đối ngươi nhưng có hảo cảm. Đáng tiếc người nào đó cũng là không chịu khai khiếu. Tô Dương cười khổ nói, Trương đại lão sư ngươi thì tha ta a. Cái này muốn là gặp mặt được nhiều xấu hổ a. Vương Nghiên cười nói, được thôi, đã ngươi không nguyện ý cái kia coi như. Tô Dương hơi hơi thở dài nói, cũng không phải không nguyện ý, cũng là lo lắng gặp mặt hội để cho nàng khó chịu. Ngươi cũng cảm giác được, ta đã không phải là trước kia cái Tô Dương. Vương Nghiên hì hì cười nói, xác thực không lúc trước cái kia Tô Dương. Hiện tại ngươi càng tiếp địa khí, mà lại ngươi cũng cần phải có bạn gái a. Tô Dương cười nói, không có chứng cứ cũng không cần suy đoán lung tung nha. Vương Nghiên hừ nói, ngươi có bao xa lăn bao xa, ngươi còn muốn lừa gạt đến ta. Không biết ta là dạy tâm lý học sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.